hai người gặp nhau ở bên nước La. La Văn nghe thấy lời Lâm Hàn nói, lập tức sững sờ, đêm nay xuất phát, gấp như vậy sao? La Văn kinh ngạc nói, tầm quan trọng của chuyện này, La Văn đương nhiên cũng hiểu, tiền đặt cọc cũng đã giao, nhất định phải mau chóng sắp xếp người đi đến. Thế nhưng anh ta nghĩ thế nào thì cũng không thể ngờ rằng Lâm Hàn lại bảo anh ta lập tức xuất phát. Đã vậy còn rất gấp gáp. Cách chương.